Trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 52, xa cách, gocchuyenaudio.com. Quý Phi Dương chào hỏi với những người bên cạnh rồi cùng Cố Hạ rời khỏi phòng hướng bọn. Họ đi không phải là bãi đỗ xe mà là cửa chính. Cố Hạ tùy tiện hỏi, hôm nay anh không lái xe sao? Anh trả lời rõ ràng, chúng ta cùng đi đi, ở đây cũng không gọi xe được, anh tiễn em một đoạn đường. Anh nói đúng, nhà hàng này rất sang trọng, khách tới đây gần như đều tự lái xe trước. Cửa có rất ít xe taxi, hai người cùng nhau đi qua một khoảnh sân nhỏ. Trong nhà hàng, không khí thoang thoảng mùi hoa mai, đèn đường chiếu rọi mờ nhạt, cuối cùng là cái rét lạnh mùa đông. Cố Hạ không biết phải nói gì với anh, cười dùng giọng điệu bình thường nói. Cũng, gần cả tháng rồi không gặp anh, Quý sư huynh, lần trước đánh bài có nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của anh sao? Không phải, giọng điệu của Quý Phi Dương có vẻ thanh đạm, anh và cô cùng đi về phía trước tốc độ rất chậm giống như đang tản bộ. Cố Hạ không biết phải nói gì nên nói, cô ấy rất xinh, hai người thoạt nhìn cũng rất xứng. Em còn tưởng hai người đã thành một đôi rồi chứ, Quý Phi Dương không nói gì, hai người chậm rãi ra khỏi nhà hàng, hai bên lối đi bóng cây cổ. Thụ tre phủ tạo nên một khoảng tối, người đi trên đường rất ít. Bóng, đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Quý Phi Dương nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Một câu, em và Triển Thiếu, bây giờ thế nào rồi? Cùng anh ta, chấm, hai tay, Cố Hạ đút vào trong túi áo tùy tiện nói. Không có gì cả thình, thoảng anh ta sẽ gọi em đi ăn cơm, đánh bài. Không hơn, Quý Phi, Dương có chút nghi hoặc, vậy còn muốn thế, nào nữa, Cố Hạ không hiểu nổi ý của anh. Quý Phi Dương thấy cô, cũng không giống như đang nói dối, không nghĩ tới Cố Hạ không biết gì. Cả cũng không ngờ tới quan hệ giữa Triển Thiểu Huy và Cố Hạ lại. Không có thêm bước tiến nào, chẳng qua là Triển Thiểu Huy cũng đã tỏ ra mặt, sớm muộn gì thì quan hệ kia cũng tiến lên một bước. Lần trước sau khi đánh bài, anh cả đã hỏi qua ý của anh tỏ vẻ không có gì với Cố Hạ. Chắc hẳn từ nhỏ anh luôn độc lập độc hành nên người nhà sợ anh làm ra chuyện gì đó không tốt, vừa vặn việc làm ăn ở nước ngoài cũng không có người quản lý nên muốn anh ra nước ngoài chào hỏi vài người khách ngoại quốc, đến gần cuối năm mới về. Thật ra hôm nay Triệu Cổ mời Cố Hạ cũng là ý của anh, trước mắt anh thật sự không tiện hẹn riêng Cố Hạ. Quý Phi Dương đi về phía trước, nói, em có biết vì sao khi còn học đại học anh lại không nghĩ đến chuyện có bạn gái không? Cố Hạ lắc đầu, ngược lại nói giỡn, không nghĩ đến mới tốt, anh mà có thì không biết tâm hồn của bao nhiêu nữ sinh sẽ sụp đổ đây. Quý Phi Dương cười, nhạt, Cố Hạ, cô gái vừa rồi em nói anh dẫn theo hôm đánh bài lần trước cũng không phải quan hệ yêu đương với anh, em nói cô ấy rất xinh. Nói chúng tôi thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng mà có xứng thì anh và cô ấy cũng không thể đến với nhau. Cố Hạ không biết anh đang có ý gì, hỏi, Quý sư huynh, anh không thích cô ấy sao? Ba mẹ cô ấy là giáo sư đại học, chính là gọi là cái gì mà gia đình thư hương, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bối cảnh gì, một gia đình như vậy cũng không thể giúp gì được cho việc làm ăn của gia đình anh. gocchuyenaudio.com. Quý Phi Dương vẫn đi về phía trước, trên mặt có một chút cô đơn. Anh được sinh ra như vậy, hôn nhân đã xác định không thể sằng bay, cuối cùng cũng phải nghe theo người nhà sắp xếp mà lấy một người thích hợp với mình, hoặc là một người có thể giúp ích cho việc làm ăn của gia đình mình. Em hiểu rồi. Tất nhiên Cố Hạ biết rõ đạo lý môn đăng hộ đối này, không chỉ nói nhà giàu lấy nhà giàu, ngay cả con nhà bình thường cũng muốn lấy người nhà giàu. Anh có rất nhiều bạn là nữ giới, nhưng quan hệ cũng chỉ duy trì ở mức bạn bè bình thường, giống như anh và em vậy. Khi còn học đại học cũng không nghĩ sẽ tìm bạn gái, khi đó luôn phải duy trì khoảng cách thích hợp với nữ sinh. Trên mặt Quý Phi Dương có chút buồn vô cớ. Một đoạn tình cảm có vương vấn đến đâu thì nhất định cũng sẽ không có kết quả. Cần gì phải bắt đầu chứ? Cho nên, khi đó em nói em thích anh rất cảm động, nhưng mà cuối cùng vẫn không có cách nào bắt đầu, anh không muốn làm tổn thương ai. Trong lòng Cố Hạ có chút thoải mái. Quý sư huynh, anh là người tốt. Anh nhìn cô cười cười. Trước kia anh đã từng nói anh rất hâm mộ em, thích gì, không thích gì cũng có thể tự mình làm chủ. Giống như anh đây, thường xuyên thân bất do kỳ, có thể làm bạn với anh, em đã cảm thấy rất vui rồi. Cố Hạ nói lời thật lòng. Sau này, anh nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Quý Phi Dương quay đầu, hỏi cô, em có tính sau này ở lại luôn thành phố C không? gật đầu, Cố Hạ, cực kỳ khẳng định, Quý Phi Dương cũng biết nhà Cố Hạ ở tỉnh, cho dù không ở lại thành phố C thì ở trong một thành phố khác chưa chắc cô đã quen được, không bằng cứ ở lại nơi quen thuộc này, nhưng mà nếu Cố Hạ muốn phát triển ở thành phố C, như vậy cuối cùng cô vẫn phải phát triển quan hệ thân mật với Triển Thiểu Huy, đó cũng là lựa chọn tốt nhất, Quý Phi Dương cũng không có quyền xen vào cuộc sống của người khác, hôm nay cũng chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, môn đăng hộ, đối, đạo lý này vẫn được duy trì mấy ngàn năm nay. Cuộc sống luẩn, quẩn này của chúng ta cuối cùng cũng phải chọn người có thể trở giúp cho sự nghiệp của mình, đừng quá xem trọng những thứ ân ân ái. Ái ngọt ngào cũng chỉ là để chơi đùa mà thôi, cuối cùng cũng phải cần đến tiền và một chỗ đứng tốt trong xã hội, cho nên Cố Hạ, đừng quá thật lòng. Cố Hạ ra vẻ tỉnh mê mê, Quý Phi Dương dứt khoát nói, Triển thiếu có thể đối xử tốt với em, một ngày nào đó cũng có thể bước ra bất cứ lúc nào, đến lúc đó người bị tổn thương sẽ là em, cho nên em ngàn vạn lần đừng để mình rơi vào cảnh ấy. Tại sao lại kéo Triển thiếu vào đây, anh ta mới chẳng bao giờ tốt với em ấy. Cố Hạ cũng biết rất rõ Triển Thiểu Huy thích sai bảo cô, thích bắt cô làm cái này cái kia, dường như cô lại nghĩ tới gì đó, lớn tiếng nói. Quý sư huynh, có phải anh nghe nói gì không? Cô cuống quýt giải thích, không phải như người khác nói đâu, em và Triển thiếu thật sự không có gì, anh ta luôn chướng mắt với em cũng không có ý gì với anh ta, chỉ là gần đây anh ta muốn em đi đánh bài thắng lại tiền về. Gocchuyenaudio.com không tiện sai người khác nên mới kêu em đấy. Quý Phi Dương cười, nhạt, không nghĩ gì là tốt rồi, Cố Hạ, em thật sự không thích hợp với cuộc chơi luẩn quẩn này của bọn anh. Nếu như em có gì với Triển thiếu thì hãy nhớ kỹ, đừng quá thật lòng. Cố Hạ cũng cảm thấy mình không thích hợp với những cuộc chơi tập hợp, những nhân vật nổi tiếng giàu có kia của bọn họ, cô không phải là nhà tư bản gì đó. Nghe thấy Quý Phi Dương nói như vậy càng thấy không thể có ý nghĩ gì. Hai người đi bộ một đoạn rất xa dọc theo con đường đêm, cuối cùng Quý Phi Dương đưa cô lên xe taxi, bóng đêm lạnh lẽo, anh đứng trước cửa xe taxi nói. Cố Hạ, sau này cẩn thận một chút. Cố Hạ với tay chào, anh, lớn tiếng nói. Quý sư huynh, Tết âm lịch vui vẻ, Tết âm lịch vui vẻ. Cố Hạ nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên, xe taxi mang theo Cố Hạ chậm rãi rời đi, hình ảnh của Quý Phi Dương ngày càng xa, dần dần ta ra hòa cùng một thể với bóng đêm, hai người cuối cùng cũng không chung đường, theo thời gian chạy về hai hướng khác nhau. Hai ngày cuối năm cũng không có nhiều việc, không khí đi làm vô cùng thoải mái, cuối năm thường túi tiền cũng đầy lên, trên mặt mọi người đều rất hớn hở. Cố Hạ nhìn con số khá lớn trong sổ tiết kiệm cũng mừng thầm trong lòng, về nhà cũng dễ bề khoe khoang trước mặt ba mẹ. Cô rất biết ơn, Triển Thiểu Huy đã giúp đỡ, muốn gọi điện thoại nói lời cảm ơn anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được. Quý Phi Dương nói đúng, cô không thích hợp với cuộc chơi của anh, điều hạnh phúc nhất của Cố Hạ chính là có thể tìm được một gia đình thuộc về mình trong thành phố này, nhà không cần quá lớn, hai phòng là đủ rồi, nếu được ba phòng thì càng rộng rãi, sau này có duyên gặp người mình yêu cùng nhau ngắm hoa tàn hoa nở, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Trước mắt nha, chuyện quan trọng nhất là về nhà, mùa xuân đến nên nhà ga đông nghịt toàn là đầu người, quần áo đủ kiểu, nhưng đều mang theo tâm trạng nôn nóng. Muốn về nhà, không khí hỗn tạp đủ mọi mùi vị làm cho Cố Hạ choáng váng đầu óc. Sau khi cô lên xe lửa thì lấy điện thoại ra xem giờ thì nhìn thấy hai cuộc gọi. Nhớ là số của Triển Thiểu Huy, lúc nãy khi kiểm vé, xung quanh quá ồn ào nên không nghe thấy. Xe lửa vẫn chưa chạy, trong sân ga mọi người vác theo túi lớn túi nhỏ còn đang chen chúc lên xe, cô gọi lại cho anh, giọng nói của Triển Thiểu Huy rất nhẹ, lên xe rồi sao? Lên rồi ạ, tối nay tôi sẽ về đến nhà. Cố Hạ trả lời anh, thật may anh mua vé giúp tôi, chỗ ngồi rất thoải mái. Giọng nói của cô rất hưng phấn, qua điện thoại Triển Thiểu Huy cũng có thể nhận thấy. Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt, trên đường nhớ cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Niềm vui sắp được về nhà dâng lên trong lòng Cố Hạ, cô cười nói, Triển thiếu, Tết âm lịch vui vẻ, lúc trở lại tôi sẽ mang theo đặc sản cho anh. Được, giọng nói của Triển Thiểu Huy có chút dao động. Đây là lần cuối cùng bọn họ trò chuyện trong năm trước trở về nhà. Cố Hạ trải qua cuộc sống đồng ruộng, buổi sáng ngủ đến giữa trưa, mỗi ngày ba mẹ đều là những món ăn phong phú, ở nhà Cố Hạ ăn không giống như đang giảm. Gocchuyenaudio.com, béo, ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều. túi tiền của cô cũng không tính là quá đầy, lễ mừng năm mới có rất nhiều chuyện vui, gặp những người bạn nối khố, còn tụ tập bạn học từ thời trung học đi thăm người thân, thăm bạn bè, mỗi ngày đều rất phong phú vui vẻ. Thời gian trôi qua rất vui nên Cố Hạ cũng không nhớ đến Triển Thiểu Huy cũng chưa từng gọi điện thoại cho anh, chỉ trừ một tin nhắn chúc mừng lúc giao thừa chỉ thuận tiện gửi cho anh một tin thôi. Lúc ở nhà nhiều khi, Cố Hạ ném di động trong phòng ngủ thường không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đến đầu năm nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, một trong số đó là Triển Thiểu Huy, còn lại là bạn bè, khi đó trong nhà đang có khách nên cô cũng không để ý, nghĩ ăn cơm tối xong sẽ gọi lại. Nào, biết về sau chơi mặt trượt cùng bà con bạn bè, đánh tới 11 giờ mới tan cuộc, cũng quên mất việc phải gọi lại. Chuyện cô quên không, chỉ có chuyện ấy, quan trọng hơn là cô đã quên mang đặc sản lên cho Triển Thiểu Huy, lúc Cố Hạ trở về, một cô gái xách quá nhiều thứ. Lúc ấy mua một số đồ ăn vặt rồi trở lại phòng thuê, vài người bạn học của Từ Lộ Lộ tới, giống như một đám hổ báo chia nhau ăn sạch đồ của cô, lúc ấy Cố Hạ còn rất vui vẻ, ngồi xe lửa lại khá mệt mỏi nên buổi tối tắt máy đi ngủ sớm, sáng ngày thứ hai lấy di động ra xem mới phát hiện có một tin nhắn, chiều nay tôi đến Khải Hoành, nhớ mang quà lên tôi sẽ ghé qua lấy. Cố Hạ suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới anh nói đến thứ gì, lập tức cảm thấy không ổn. Cô cũng không thể nói với Triển Thiểu Huy rằng tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này, sầu lo một hồi, buổi trưa Cố Hạ chạy đến vài cửa hàng, cuối cùng tìm được một số đặc sản, đóng gói cẩn thận thoạt nhìn cũng rất giống, cũng tạm xem như đặc sản. Cố Hạ mua hai gói cho nhiều rồi gói kỹ hai gói ấy lại, vốn hai gói đồ ăn này thì không có vấn đề gì, vấn đề là Cố Hạ thuận tay bỏ cả hóa đơn vào đấy. Tác giả Triển Thiếu, đúng là bị Cố Hạ ép, đương nhiên anh cũng xem như tự gây nghiệt. Cách chương.